Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 36. Bạch Liên Hoa vừa tính toán đem hắn kéo dài tới ghế tựa. Chợt nghe đến bá bá trở về hội báo người làm vườn vị trí. Nhìn hôn mê Oakley, nghĩ rằng người này nửa khắc hơn hội cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trước hết đi theo bà bá đi tìm người làm vườn. Người làm vườn ở bệnh viện lầu 2 duy tu điện cơ. Thấy Bạch Liên Hoa tới gần không muốn trốn ý tứ. Chuyển qua đến đối mặt nàng. Nói, ngài Mễ Lệ, nói với ta, người rốt cuộc ở tính toán cái gì? Ta tính toán hoàn thành một hồi trò chơi, Bạch Liên Hoa chi tiết nói cho người làm vườn. Giờ phút này cũng không cần thiết lừa nàng. Trận này trò chơi cần bắt cóc 12 cá nhân. Hơn nữa sinh tử không biết người làm vườn xem nàng. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nói, ta cũng là ngươi 12 cái mục tiêu chi nhất sao? Bạch Liên Hoa gật đầu. Nói, đúng vậy, người làm vườn vẻ mặt trở nên bi thương đứng lên. Lã Trã Trực khóc nói, của ta thiên sứ, của ta ngài Mễ Lệ, có thể nói với ta tại sao không? Bởi vì, ta không có ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Ta là một cái người xấu, Bạch Liên Hoa cảm thấy việc này đối người làm vườn mà nói quá mức tàn nhẫn. Đối những người khác mà nói, bị bác sĩ hoặc là bị những người khác hại chết, kỳ thực khác biệt không lớn. Nhưng nguyên chủ ngài Mễ Lệ cùng người làm vườn quan hệ thật vi diệu. Cho dù là bạn thân đi, bị bạn thân hại chết tư vị khẳng định không dễ chịu. Người đã từng cứu vớt quá ta rất nhiều lần, người làm vườn đi tới nắm Bạch Liên Hoa thủ nói. Ngươi là của ta thiên sứ, của ta thuốc hay, ta bởi vì ngươi mà sống sót. Hiện tại, nếu ngươi thật sự muốn ta tử, ta cũng cam tâm tình nguyện, lời như vậy ngữ. Đã từng đều là nàng nói với người khác, làm người khác nói với nàng khi, trong lòng nàng hơn cảm xúc. Bạch Liên Hoa than một tiếng, nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin, tốt lắm, ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là tạm thời cần 12 người tiến nhạc viên. Hồi môn sau ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi xuất ra, đây là nàng duy nhất tài cán vì nguyên. Chủ ngài Mễ Lệ làm, ta tin tưởng ngươi, ngươi làm vườn không chút do dự trả lời. Bạch Liên Hoa trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trơn, có chút hâm mộ người làm vườn cùng bác sĩ loại quan hệ này. Các nàng hai người tuy rằng tương đối ái muội, nhưng cũng không phải tình yêu, bởi vì người làm vườn đối thân là nam từ thiện gia có mông lung hảo cảm. Bác sĩ đã từng cũng kết giao quá bạn trai, không quan hệ giới tính, không quan hệ hai người thân phận cùng quan hệ, chỉ là thuần túy một người đối một người khác tín nhiệm. Thậm chí ở đề cập đến bản thân sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mà đi, cũng tuyệt không nghi ngờ. Ký chủ: không quan hệ, bá bá ta cũng vô điều kiện tin tưởng ngươi. Bá bá phe phẩy máy móc đôi nói. Bạch Liên Hoa trong lòng một trận cảm động, còn chưa kịp nổi lên cảm tình, liền lại nghe được bá bá nói. Vô luận như thế nào ta đều tin tưởng ngươi. Cầu không đổi được ăn si, ngươi không đổi được thánh mẫu. Cái này vô pháp tiếp tục cảm động. Bạch Liên Hoa không khỏi trào phúng trở về. Biết ngươi thích ăn si, câm miệng đi. Bá bá ta không phải là cầu. Bá bá phẫn nộ hò hét, yên lặng khẩn cầu về sau vị diện có thể làm cho hắn gặp được một ít khác động vật. Bạch Liên Hoa không lại quan tâm nó, nghĩ rằng bản thân cùng Chu Sa Huynh có không có như vậy tín nhiệm đâu. Vị diện lý hắn bởi vì chỉ là vô tri nhớ mảnh nhỏ. Cho nên đối với của nàng ngờ vực rất nhiều, tín nhiệm cũng có, cắt chiếm một nửa đi. Lúc này, ở màn hình tiền xem trò chơi cảnh tượng leo xưởng trưởng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đem cái bàn ném đi ở, nói, ta muốn đi hủy đi nhạc viên, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn cứu ngài Mã. Leo, bình tĩnh, sách chậm rãi khuyên bảo, ngài Mễ Lệ tựa hồ cũng không tính toán giết bọn hắn. Hết chương.